Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 47, tiền bối khí khái. Năm 2018 ngày 30 tháng 4 bằng chứng. Triệu Hồng Vũ đương nhiên là có, cái gọi là bằng chứng như núi, cũng không chỉ là nói một chút, Triệu Hồng Vũ đối với công thẩm đại hội là toàn lực ứng phó. Coi như không có vạn chúng nhất tâm cái này ngày càng rắc rối. Hắn nguyên kế hoạch bên trong, cũng phải cần ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt. Liệt kê từng cái Triệu trầm lộ rất nhiều tội, đạt được dân chúng nhân tâm chống đỡ, đặc biệt là muốn tranh thủ Thánh Tông chống đỡ. Tuy rằng Thánh Tông trước sau như một phương châm là không can thiệp bảy đại thế gia nội chính. Nhưng nếu quả thật có nhà ai ra đi ngược lại bạo quân, Thánh Tông vẫn sẽ có bày tỏ. Mà Triệu trầm lộ ở Triệu Hồng Vũ đám người xem ra chính là một cái không hơn không kém bạo quân. Tuy rằng không thể phủ nhận nàng tài hoa hơn người, cầm lái Kim Ngọc Thành 20 năm, vì là thành thị mang đến khó có thể lường được phồn hoa giàu có và đông đúc. Nhưng một phương diện khác, nàng tạo thành phá hoại cũng khó có thể đánh giá. Tỉ như, đối với Kim Ngọc Thành noi theo hơn 1.000 năm trật tự phá hoại, liền để rất nhiều người cảm thấy thương tiếc. Ở Triệu trầm lộ trước, Kim Ngọc Thành chính quyền giao tiếp xưa nay đều là ổn định có thứ tự. Từng cái mới nhậm chức lãnh chúa, đều là lấy được thật nhiều chống đỡ sau, vững vàng nắm quyền. Chỉ có đến rồi Triệu trầm lộ này một đời, là trực tiếp đạp lên một đám quyền quý các bô lão ra mặt lên trước. Dân gian chỉ nhìn thấy Triệu trầm lộ hung hăng thượng vị. Nàng cha đẻ Triệu Hồng Tuyết bất đắc dĩ lui khỏi vị trí hậu trường. Nhưng kỳ thật bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, so với dân gian thấy càng còn khốc liệt hơn được nhiều. Lúc đó Triệu trầm lộ còn không có sau đó cái kia xưng tụng vô đối thiên hạ tu vi. Thực lực tuy mạnh, cũng không trở thành liền áp đảo nhiều như vậy so với nàng nhiều tu hành vài lần mười mấy lần năm. Tháng lão tiền bối, chân chính làm cho nàng hung hăng thượng vị, sức dẹp nghị luận của mọi người, là nàng khỏe mạnh lực ở ngoài thủ đoạn. Cái kia chút nhắc tới cũng làm người ta cắn răng nghiến lợi bàn ở ngoài chiêu. Trời mới biết một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nơi nào học được nhiều như vậy thủ đoạn hèn hạ, đem các bô lão nhất riêng tư bí mật nắm giữ trong lòng bàn tay. Sau đó nắm đến vô tình vơ vét chính trị tư bản. Đoạn thời gian đó, Kim Ngọc Thành cao tầng các quyền quý đơn giản là thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. Cả đêm địa mất ngủ cho tới nguyên thần suy kiệt. Hầu như mỗi lần cao tầng hội nghị, mọi người đều là mắt gấu trúc chừng mắt gấu trúc. Khuôn mặt u sầu thảm đạm, cả người chịu đến rất lớn thương tổn. Đáng tiếc chuyện như vậy, không có cách nào bắt được trên mặt đài đến phê phán. Có thể nắm đến phê phán là Triệu trầm lộ ở văn hóa cấp độ lực phá hoại. Chấp chính 20 năm qua, Triệu trầm lộ chưa bao giờ từng tôn trọng quá Kim Ngọc Thành lịch sử. Rất nhiều cổ xưa nghệ thuật hình thức và văn hóa truyền thống, chỉ vì Triệu trầm lộ nhìn cảm thấy vô vị, liền phất tay một cái đem phong cấm, độc đoán thô bạo đến làm người giận sôi. Đối với này, Triệu Hồng Vũ đã vơ vét nhóm lớn tư liệu, cũng mời tới rất nhiều đức cao vọng trọng thụ hại lão tiền bối. Ở công thẩm trong đại hội lên án mạnh mẽ Triệu trầm lộ tội. Triệu Hồng Vũ kế hoạch không thể nghi ngờ là rất tốt. Này chút lão tiền bối trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, ở 20 năm trước là rất nhiều Kim Ngọc người trong lòng thần tượng. Mãi đến tận hôm nay đều còn có tương đối sức ảnh hưởng. Người trẻ tuổi có lẽ không quá quen thuộc, nhưng bên trong năm trở lên quần thể, đối với những lão nhân này còn có cảm tình. Từ những người này tổ chức thành đoàn thể đối với Triệu trầm lộ dùng ngòi bút làm vũ khí. Ở người trong cuộc không có cách nào mở miệng phản bác dưới tình huống. Lực sát thương là không thể nghi ngờ, nhưng mà Triệu Hồng Vũ nhưng tính sót 2 giờ. Số 1, Công Thẩm trong đại hội lại có thể có người đột nhiên nhảy ra tự xưng Triệu Trầm Lộ người đại lý, nên vì nàng trước mặt mọi người biện hộ. Thứ hai, cái kia một số người bị đông lạnh 20 năm lão thịt tươi nhóm. Một buổi tuyết tan, kích động trong lòng là như cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt. Mà loại này tụ tập hàng mấy chục, mấy trăm vạn người xem sân khấu, có thể rất lớn kích phát bọn họ muốn biểu hiện. Cho tới dòng dã nửa giờ trôi qua, thứ một cái ra trận nhân tài đem cố sự nói đến hắn thanh niên thời đại. Lúc này đừng nói là dưới đài cái kia chút phá khẩu chửi rùa, điên cuồng vứt trứng gà cùng hòn đá người nghe, liền ngay cả trên đài Triệu Hồng Vũ chờ người biết tổ chức đều nghe không nổi nữa. Mấy lần ra hiệu phát ngôn nhân chú ý quy định lên tiếng thời gian. Thế nhưng tiến nhập diễn thuyết trạng thái nghệ thuật ra làm sao có khả năng bị chỉ là quy tắc ràng buộc, chỉ lát nữa là phải đem mưu trí của chính mình lịch trình nói đến địa lão thiên hoang. Bất đắc dĩ Triệu Hồng Vũ không thể làm gì khác hơn là phái ra mấy tên lính đem vị kia thao thao bất tuyệt văn hóa giới tiền bối trực tiếp kéo xuống. Các ngươi làm gì? Đừng đụng ta, biết ta là ai không? Ta nhưng là Triệu Hồng Vũ thành chủ tự mình mời tới quý khách. Các ngươi dám đối với ta vô lễ. Trí thức quét rác, quả thực trí thức quét rác. Chuyện xưa của ta còn chưa nói hết. Triệu Trầm Lộ diện mục chân thật còn không có bị ta vạch trần. Ngu muội dân chúng còn không có bị ta điểm hóa. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi đây là phạm tội. Hồng Vũ Công, chúng ta nói xong lệ phí di chuyển ngươi cũng không thể thiếu ta à à. Chấm ngoặc kép, ở liên tiếp trong tiếng kêu gào thê thảm, vị này văn hóa giới lão tiền bối cuối cùng là bị khu trục ra trận. Mà lúc này dưới trận dân chúng từ lâu cười mắng địa rối tinh rối mù. Trong đám người yêu thích ồn ào lên càng là cao giọng chống đỡ Triệu Trầm Lộ. Biểu thị năm đó cấm lệnh thực sự là anh minh duệ trí. Loại này mục nát lão tặc đáng đời bị phong cấm 10.000 năm. Triệu Hồng Vũ chỉ cảm thấy huyệt thái dương từng trận nhảy đau. Cố gắng một hồi Công Thẩm đại hội, lại nghênh đón như vậy mở cửa hắc. Công tác chuẩn bị vẫn là quá gấp gáp, rất nhiều phân đoạn cũng không có làm được tận thiện tận mỹ. Này chút phát ngôn nhân hiện trường lên tiếng đều không có trải qua xét duyệt liền vội vàng đẩy ra. Ngoài lên sân khấu, kết quả đúng như dự đoán xảy ra vấn đề lớn. Nếu như có thể có một diễn tập là tốt rồi. Đáng tiếc nguyên kế hoạch diễn tập thời gian là tối ngày hôm qua. Mà một nhóm thanh vân người nhưng dùng hèn hạ vô sỉ âm mưu nắm giữ hai vị thành chủ quý giá thời gian. Cho tới cuối cùng căn bản không kịp diễn tập. Bây giờ nghĩ lại, thanh vân người đê tiện nham hiểm thực sự là làm người nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại lúc Triệu Hồng Vũ trong lòng phẫn hận thời điểm, liền nghe đối diện có người giễu cợt nói, này thì xong rồi sao? Năm đó Triệu Trầm Lộ đều không thô bảo như vậy địa để người câm miệng. Người này chính phủ mới so với Triệu Trầm Lộ còn hung. Có tư cách gì chỉ trích nàng độc đoán thô bạo? Triệu Hồng Vũ sầm mặt lại, ta chỉ là giữ gìn Công Thẩm đại hội cơ bản trật tự, lấy bảo đảm những người khác có thể có hợp lý lên tiếng thời gian. Cùng Triệu Trầm Lộ năm đó hành vi có thể nào thường ngày mà nói. Nàng lúc trước để người câm miệng, nhưng là động động ý nghĩ liền trực tiếp phái người xét nhà niêm phong cửa. Vương Cửu nói rằng Công Thẩm đại hội có quy định mỗi người lên tiếng thời gian không thể siêu qua bao lâu sao? Triệu Hồng Vũ nói rằng, đương nhiên là có, quy định ở nơi nào? Vương Cửu xòe bàn tay ra, yêu cầu đạo, xin cho ta nhìn giấy trắng mực đen minh văn quy tắc chi tiết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ nhất thời nghẹn lời, này Công Thẩm đại hội chuẩn bị chi vội vàng. Liền ngay cả diễn tập cũng không kịp, lên tiếng quy tắc chi tiết các loại làm sao có khả năng có giấy trắng mực đen. Vương Cửu nói rằng, nếu như không có, hắn đồng ý nói bao lâu đều là cá nhân của hắn tự do. ngươi chỉ là dựa vào người biết tổ chức quyền hạn ở thô bạo can thiệp người khác tự do thôi. Hơn nữa, phát ngôn nhân chọn là các ngươi định, vật liệu cũng là các ngươi trước đó chuẩn bị qua, đến hiện trường nhưng không để người nói hết lời. Ở xã hội loài người bên trong, loại này ở nhân ra cảm xúc mãnh liệt thả ra một nửa thời gian cứng rắn cắt đứt hành vi. Tính chất có thể nói cực kỳ ác liệt chứ. Vương Cửu nói xong, dưới trận dân chúng liền có thật nhiều nam tính cắn răng nghiến lợi chống đỡ nói. Không sai, quá đặc biệt ác liệt. Triệu Hồng Vũ quả thực muốn mắng chửi người, nhưng mà tình thế đến đây, không thể làm gì khác hơn là lại đem cái kia bị mang xuống người một lần nữa kéo về. Lần thứ hai lên sân khấu, vị kia lão tiền bối tinh khí thần rõ ràng không bằng trước một lần. Cả người uể oải mềm nhũn, như là ngâm nước giống như vậy, lại cũng không cách nào làm dõng dạc diễn thuyết, chỉ là khô cằn địa thẳng vào chủ đề, nội dung lộ ra trúc trắc mà khô ráo. Nguyên lai ông lão này năm đó từng là nào đó loại truyền thống phục cổ vận động người dẫn đầu. Tuy rằng hắn đề xướng lý niệm cùng vận động, bị chúng không rất rộng hiện ra, nhưng dựa vào vài chục năm như một ngày kiên trì, ở Kim Ngọc Thành bên trong hỗn đến rồi một chút tiếng tăm địa vị. Bản thân của hắn cũng dựa vào đối với tự thân lý niệm kiên trì, thu hoạch ái tình gia đình cùng sự nghiệp. Nhưng Triệu Trầm Lộ sau khi nhậm chức, chỉ nói một câu, loại này lão cương thi nên sống ở trong quan tài, liền hạ lệnh tra phong hắn vận động đạo trường, mất đi kinh doanh nơi sau, lão nhân cũng sẽ không có thu vào khởi nguồn, liền đón lấy vợ con ly tán chờ tiêu chuẩn bi kịch phân đoạn liên tiếp mà tới. Cuộc đời của hắn cũng nháy mắt rơi xuống đáy vực, đi qua này hơn 20 năm. Nếu không có Kim Ngọc Thành còn có tương đối tốt thành thị phúc lợi, hắn đã sớm cơ hàn đan sen sa sút mà chết rồi. Nhưng mà từ một cái phục cổ vận động người dẫn đầu lưu lạc tới dựa vào phúc lợi duy trì sinh tồn kẻ lang thang, chuyện này quả thật để người sống không bằng chết. Vì lẽ đó này một buổi sửa lại án xử sai, lão người mới sẽ kích động khó có thể tự chế. Thật sự là quá mức tựa như ảo mộng. Vì lẽ đó, ngươi nghe chứ, đây chính là Triệu Trầm Lộ năm đó hành động. Mà cái này ngươi, bất quá là toàn bộ Kim Ngọc Thành một cái ảnh thu nhỏ. Cùng hắn ví dụ tương tự ta chỗ này tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới mười mấy. Thậm chí so với hắn càng thê thảm hơn đều có năm. Sáu cái, chỉ có điều bởi vì lên tiếng thời gian có hạn. Không có cách nào để cho bọn họ đứng ra nói rõ tường tận. Chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ nói còn chưa dứt lời, liền nghe sau đài truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Của chúng ta lên tiếng bị thủ tiêu? Dựa vào cái gì? Các người có biết hay không chúng ta là ai? Không biết, không biết liền về nhà tìm ngươi ra ra nãi nãi hỏi một chút. Ta đặc biệt chuyên môn vay tiền mướn này một thân hoa phục. Liền vì lên sàn diễn thuyết thời gian khả năng hấp dẫn đến dân chúng sự chú ý. Các người hiện tại nói cho ta diễn thuyết hủy bỏ. Không được, các người phải bồi thường tổn thất. Triệu Hồng Vũ mạnh mẽ làm như không nghe này chút tạp âm. Tiếp tục nói với Vương Cửu. Ta thừa nhận, những người này đề xướng dẫn dắt văn hóa lý niệm. Cũng không đều tốt đẹp như vậy. Có chút nội dung thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy mốc meo, thấp kém. Thế nhưng Kim Ngọc Thành luôn luôn là cái hải nạp bách xuyên địa phương. Chỉ cần không đột phá nhân luân điểm mấu chốt, chúng ta liền cho phép có các loại các dạng âm thanh. Dù cho ở chúng ta nghe đến có chút chói tai, nhưng Triệu Trầm Lộ nhưng bởi vì bản thân yêu ghét hung hãn phá hủy Kim Ngọc Thành văn hóa tính đa dạng. Đây là không thể nghi ngờ tội lớn. Mấy câu nói xong, Triệu Hồng Vũ chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lẫm liệt chính khí. Nhìn khắp bốn phía, cái kia chút yêu thích ồn ào lên dân chúng cũng dồn dập trầm mặc không nói. Xác thực, Triệu Trầm Lộ năm đó đối với rất nhiều vấn đề xử lý độc đoán thô bạo cực điểm. cái này cũng là của nàng dân ý trông đỡ suất trước sau không tính quá cao nguyên nhân trọng yếu. Bây giờ bị như thế đẫm máu địa điểm đi ra, còn thật là khiến người ta khó có thể phản bác. Vì lẽ đó, ngươi không phải là muốn vì nàng biện hộ sao? Vậy ngươi đúng là nói một chút coi. Đối mặt như vậy xác thực tội, ngươi muốn thế nào biện giải? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.